Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Trần Mẫu do dự, tuy rằng các nàng còn chưa quyết định mời bà trang điểm nào, nhưng đã chuẩn bị chọn một người trong số các bà chuyên môn chải đầu cho tân nương. Lúc này đột nhiên có một phụ nhân trẻ tuổi bước ra nói là chuyên môn trang điểm cho người ta. Trong lòng bà ấy rất là không tín nhiệm, nghĩ làm thế nào để tìm từ uyển chuyển cự tuyệt mới tốt. Lê Mạn nhìn ra ý định cự tuyệt của bà ấy, trước khi bà ấy nói lời từ chối thì nói. Phu nhân, tước tiên ngài và tiểu thư không cần vội vã cự tuyệt. Ta biết các ngươi không quen biết ta, khẳng định không yên tâm với ta, không dám dễ dàng quyết định chuyện lớn như vậy. Nhưng là ta có thể khẳng định với bà, kỹ thuật trang điểm của ta rất là tốt. Ta nhất định có thể trang điểm cho tân nương tử thật xinh đẹp. Nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể trang điểm cho vị tiểu thư này một lần trước. Nếu vừa lòng các ngươi có thể để ta trang điểm cho tiểu thư vào ngày thành thân, nếu không hài lòng thì không cần ta là được, các ngươi không có hại chút nào, các ngươi xem được không, cái này. Trần Mẫu nhìn về phía nữ nhi của mình, Trần Tiểu Đình lại không có nhiều băn khoăn như nương nàng ấy, khi Lê Mạn nói thì trong lòng đã nổi lên hứng thú, nàng ấy còn chưa từng gặp trang nương nào trẻ tuổi như vậy đâu, hơn nữa thấy dáng vẻ nàng tự tin như vậy, nói không chừng thật sự có đại bản lĩnh thì sao. Nếu nàng thật sự có thể trang điểm cho mình thật đẹp, nàng ấy khẳng định không cần những bà đó vẽ cho mình cái mặt quỷ lớn đâu. Nếu nàng còn nói có thể trang điểm cho nàng ấy trước một lần, vậy sao không thử một lần xem? Nương, nếu vị tỷ tỷ này nói trang điểm cho con một lần trước, vậy thử xem đi. Trần Mẫu thấy nữ nhi muốn thử, cũng gật đầu, lập tức hẹn 3 ngày nữa đến trấn trên trang điểm thử cho nữ nhi. Tẩu tử. Tẩu vừa mới đi theo hai mẹ con kia nói cái gì đó. Thấy Lê Mạn trở về, Mai Tử hỏi. Lê Mạn cũng không giấu giếm, lập tức nói tính toán của mình ra. Hơn nữa còn nói chuyện 3 ngày nữa đi trang điểm thử cho Trần Tiểu Đình. Mai Tử nghe thì đôi mắt cũng trừng lớn. Tẩu tử này của nàng ấy, thì ra không chỉ làm hương cao, còn sẽ trang điểm cho người khác. Trời ơi, rốt cuộc ca ca của nàng ấy cưới một tẩu tử như thế nào vậy a? Sao lại không giống bình thường vậy chứ? Chấn định nhất chính là Tống Đại Sơn, hắn đã từng thấy kỹ thuật hóa trang xuất thần nhập hóa của Lê Mạn, đối với Lê Mạn, hắn rất có tin tưởng, nhìn dáng vẻ muội muội không thể tin tưởng, cười cười, không khỏi nghĩ đến muốn nói với muội muội tài nghệ của tẩu tử nàng ấy. Tài nghệ trang điểm của tẩu tử các ngươi rất lợi hại, có thể trang điểm cho người khác vô cùng đẹp, chính là như thế này, dù là người khó coi cũng có thể trở nên đẹp. Đây vẫn là lần đầu tiên Tống Đại Sơn nói lời khen người khác như vậy, nói ra vui vẻ giống như là đang khen chính mình, nói xong còn có chút ngượng ngùng nhàn nhạt. Đối với lời ca ca mình nói, Mai Tử tin tưởng 100%, ca nàng ấy từ nhỏ đã không nói mạnh miệng, có một nói một, tẩu tử này ngay cả ca nàng ấy cũng khen như vậy. Vậy thuyết minh tẩu tử thật sự rất lợi hại a. Điều này làm cho nàng, người trước kia vẫn cho rằng tân nương tử là một khuôn mặt trắng. Trong lòng nhộn nhạo lên, rốt cuộc có thể trang điểm thành bộ dáng đẹp như thế nào nhỉ? Nhìn về phía tẩu tử của nàng ấy, Mai Tử thử hỏi. Tẩu tử, ta muốn đi theo tẩu xem tẩu trang điểm có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn không biết tẩu lợi hại như vậy đó. Đối với thỉnh cầu của muội muội, Lê Mạn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu. Được thôi, đương nhiên có thể, ngày đó muội cùng đi với ta. Mai Tử vui vẻ, lập tức nói, vậy thì tẩu tử, ta đi hỗ trợ cho tẩu, sẽ không kéo chân sau của tẩu. Lê Mạn cười gật đầu, được, cách chương.